Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 226 đó là thi thể. Ba mẹ, ta sùng Tiểu Mạc, các ngươi liền đừng nói nữa, Bạch Văn Tĩnh lời nói thấm thía nhìn Kiều Phạn Âm. Tức phụ là muốn sùng, chính là không thể sùng đến cái này phân thượng, Bối Nhạc phụ họa gật đầu. Ngươi nhìn xem hiện tại, quả thực như là không lớn lên hài tử, như thế nào còn càng sống càng đi trở về, Kiều Phạn Âm cười khẽ. Này có cái gì không được, ta cưới vợ, lại không phải muốn nàng cái gì đều sẽ là Mani Tiểu Mạc như vậy khá tốt. Nếu thật sự cái gì đều làm, ta đây không phải không có gì có thể là Mani, Bạch Văn Tĩnh cau mày. Lười thành cái dạng này. Sau khi ra ngoài khẳng định muốn cho chê cười, Kiều Phạn Âm ánh mắt kiên định. Ai dám chê cười nàng, đó chính là cùng ta Kiều gia không qua được. Bối Kha Mạc nhìn trong chốc lát TV liền ngủ rồi. Kiều Phạn Âm bên kia, khuyên bảo hai cái lão nhân ăn một chút cơm. Ni nhìn Kiều Phạn Âm thật cẩn thận, đem Bối Kha Mạc đặt ở trên giường. Bối Nhạc cùng Bạch Văn Tĩnh liếc nhau, đối hai người kia hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Hai người kia thế nào? Bọn họ thật là quản không được. Đại niên mùng 1, ở Kiều Vũ Tư trong nhà, đã xảy ra chuyện như vậy. Kiều Vũ Tư cùng Giản Đông Vân còn lại là thực vừa lòng. Các ngươi hai cái, tuy rằng hiện tại đều tuổi trẻ, bất quá muốn cái hài tử cũng không có gì không được. Giản Đông Vân vẫn là câu nói kia. Muốn làm hai người sớm một chút muốn hài tử. Kiều Phạn Âm nhàn nhạt nhìn thoáng qua Giản Đông Vân, người ý tứ, hình như là người có thể mang hài tử giống nhau. Tiểu Mạc ngày thường có rất nhiều việc cần hoàn thành, có hài tử lúc sau, còn như thế nào đi học a? Giản Đông Vân nhấp nhấp miệng, các ngươi muốn hài tử, ta liền ở nhà cho ngươi xem hài tử, đối chính mình hài tử chiếu cố đã không nhiều lắm. Nếu là đối hài tử, cũng xem nhẹ kia thật là không nên. Kiều Vũ Tư cười khẽ, thuận theo tự nhiên thì tốt rồi. Các ngươi hai cái cũng không cần quá cố tình muốn hài tử. Bối Kha Mạc duỗi cái lười eo. Kiều Phạn Âm lập tức đem người bế lên tới. Có phải hay không mệt mỏi? Đi ngủ một lát, vẫn là muốn ăn chút cái gì? Ta cho ngươi không vận quả xoài lại đây. Ta nếm qua khá tốt ăn. Kiều Vũ Tư lôi kéo Giản Đông Vân. Cười nhỏ giọng nói, bọn họ hai cái cảm tình tốt như vậy, có hài tử cũng là sớm muộn gì sự, ngươi nói ngươi cái gì cấp. Bọn họ hai cái tính cách lại không phải cái loại này thuận theo, cơm trưa vừa mới ăn xong. Bối Kha Mạc liền nhận được Đường Vũ Đường điện thoại, ăn Tết hảo, lúc này cho ngươi gọi điện thoại, ta cũng cảm thấy hơi xấu hổ, vừa nghe Đường Vũ Đường nói như vậy. Bối Kha Mạc liền biết sự tình tuyệt đối không đơn giản. Vì thế đơn giản trực tiếp liền chờ Đường Vũ Đường tiếp tục nói. Dù sao Đường Vũ Đường nói như vậy, nhất định là cùng án tử có quan hệ. Chẳng qua Bối Kha Mạc không quá minh bạch, ai như vậy nhàn nhã. Đại niên mùng một đều không ngừng nghỉ một hai phải làm điểm cái gì. Đường Vũ Đường bên kia do dự trong chốc lát. Xuất hiện án tử, Bối Kha Mạc đương nhiên gật đầu. Ta đương nhiên biết, bằng không ngươi đại niên mùng một gọi điện thoại cũng sẽ không nói cái gì khác. Mỗi năm Đường Vũ Đường cũng chính là phát cái tin nhắn. Như vậy gọi điện thoại số lần không nhiều là Money. Đường Vũ Đường thở dài một tiếng. Ta cũng không nghĩ áo phiền toái ngươi, chính là không phiền toái ngươi, cũng liền không ai gặp qua như vậy án tử. Lần này án tử tương đối đặc biệt, người đi vào hiện trường vụ án sẽ biết hiện tại Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách. Liền tại hiện trường vụ án nhìn thi thể tình huống, các ngươi liền tính là ăn Tết cũng không ngừng nghỉ, thật là quá vất vả đi. Đường Vũ Đường cũng không có cách nào, ta ba mẹ cũng là như thế này nói, hy vọng ta có thể hơi chút nghỉ ngơi một thời gian. Tôn Sách chỉ trên mặt đất kia than đồ vật. Đường Vũ Đường gật gật đầu, nói ngắn lại, ngươi vẫn là mau chóng lại đây một chuyến đi. Bối Kha Mạc từ trên sofa nhảy dựng lên. Dọa tới rồi Kiều Phạn Âm, làm sao vậy lão bà, địa phương nào không thoải mái, ta tìm người lại đây nhìn xem. cùng ta nói cái gì địa phương không thoải mái. Tới năm đừng nhúc nhích, Giản Đông Vân khóe miệng trừ trừ. Cũng không đến mức như vậy đi. Kiều Vũ Tư cũng cảm thấy, như vậy xác thật là có điểm qua. Vũ Đường gọi điện thoại nói, có một cái án tử yêu cầu ta qua đi nhìn xem. Ta chờ một lát lại trở về, Bối Kha Mạc lại một lần từ trên sofa nhảy dựng lên. Nắm lên quần áo muốn đi, Kiều Phạn Âm vội vàng đem người giữ chặt, ta cùng ngươi cùng đi. Chính ngươi một người qua đi ta không yên tâm ăn đi, hai người vội vàng vàng mặc hào. Liên tính toán bôn hiện trường vụ án qua đi, Bối Kha Mạc nghĩ, lúc này cũng nên muốn cùng cha mẹ nói một chút, rốt cuộc Giản Đông Vân cùng Kiều Vũ Tư cũng là gấp trở về. Ba mẹ, ta cùng Tiểu Âm đi ra ngoài một chuyến, không sai biệt lắm cơm chiều thời điểm trở về, Giản Đông Vân vẫy tay. Đi thôi. Chú ý an toàn, buổi tối sớm một chút trở về ăn cơm ăn đi, Bối Kha Mạc gật đầu. Lôi kéo Kiều Phạn Âm rời đi. Trên xe, Kiều Phạn Âm thấy được Bối Kha Mạc ánh mắt, như cũ là cái loại này lấp lánh lượng lượng hấp dẫn người bộ dáng. Đại niên mùng một trên đường phố, xe ít người thiếu, Kiều Phạn Âm xe cũng là có thể đủ hơi chút khai đến mau một ít. Không bao lâu chờ bọn họ liền tới rồi đường Vũ Đường cấp địa chỉ. Đây là ngoại ô một cái bãi rác, Kiều Phạn Âm không cao hứng cao mày. Những người này thật là không ngừng nghỉ a. Bối Kha Mạc từ cảnh sát trong tay. Tiếp nhận tới một bộ bao tay trắng. Vũ Đường, án này là tình huống như thế nào? Đường Vũ Đường nhấp nhấp miệng cũng không biết như thế nào giải thích. Chính là tương đối phức tạp. Ta là không biết như thế nào xuống tay, Bối Kha Mạc nhìn phụ cận. Cũng không có nhìn đến thi thể. Tôn Sách gian nan nuốt một ngụm nước miếng. Chỉ trên mặt đất này một quán đồ vật. Đây là dư lại thi thể, Bối Kha Mạc chớp mắt. Này một đống cũng không biết rốt cuộc là thứ gì. Thoạt nhìn một mảnh huyết nhục mơ hồ. Còn tản ra từng trận tanh tưởi. Bối Kha Mạc nhíu mày. Bước nhanh chạy đi đỡ vách tường nôn mửa lên, Kiều Phạn Âm vội vàng qua đi vỗ Bối Kha Mạc phía sau lưng. Bối Kha Mạc mang thai lúc sau, Kiều Phạn Âm còn chưa bao giờ có nhìn đến qua Bối Kha Mạc phun đến lợi hại như vậy. Bất quá này một quán đồ vật, xác thật là có điểm ghê tởm nhi Bối Kha Mạc tình huống hiện tại. Không phun là không quá khả năng, Đường Vũ Đường còn lại là bị Bối Kha Mạc dọa tới rồi. Tựa hồ ở hắn nhận chi, Bối Kha Mạc là cái gì đều có thể tiếp thu, cái loại này 15-6 tuổi, là có thể đủ ở nhà xác ngủ, bên cạnh bãi chính là tai nạn xe cộ hiện trường thi thể. Người như vậy, sao có thể ở ngay lúc này, đối mặt này đôi đồ vật nhổ ra đâu, Đường Vũ Đường như thế nào cũng tưởng không rõ vấn đề này. Nhìn Bối Kha Mạc phun đến như vậy lợi hại, không cấm nhíu mày. Tôn Sách vội vàng đệ một chén nước qua đi. Đây là làm sao vậy? Người thừa nhận năng lực giống như càng ngày càng kê monster, Bối Kha Mạc hoãn một hơi. Ta cũng không biết, đột nhiên cảm thấy thực ghê tởm nhi tới lão bà. Uống nước, có phải hay không cảm thấy quá ghê tởm? Chúng ta không cần tiếp nhận án này đi. Người hiện tại thân thể trạng huống, căn bản là không thích hợp tiếp nhận án tử. Lần trước cái kia án tử. Người liền đã chịu rất nhiều ảnh hưởng, Bối Kha Mạc tiếp nhận thủy xúc miệng. Tới đều tới, nhìn xem tình huống rồi nói sau, Đường Vũ Đường lo lắng nhìn Bối Kha Mạc. Này rốt cuộc là làm sao vậy? Thân thể địa phương nào không thoải mái a? Tiểu Vương đầy mắt kính, lo lắng nhìn Bối Kha Mạc, không phải bệnh bao tử lại tái phát đi. Bối Kha Mạc dạ dày có vấn đề chuyện này. Ai đều biết, ăn Tết ăn tương đối dầu mỡ, Bối Kha Mạc bệnh bao tử phạm vào khả năng tính, cũng không phải không có. Bất quá nếu như vậy sao lúc này phạm bệnh bao tử nói. Kia chỉ có thể nói bọn họ xui xẻo. Chu Văn nhìn Bối Kha Mạc bộ dáng, cảm thấy án này khả năng chỉ có thể dựa chính bọn họ. Bối Kha Mạc hoãn quá khẩu khí này, cảm thấy hơi chút thoải mái một ít. Ta nhìn lại rồi nói sau, Tôn Sách thử tính nhìn Bối Kha Mạc. Ngươi xác định ngươi thật sự có thể chứ? Bối Kha Mạc gật gật đầu, ngồi xổm kia đôi đồ vật phía trước, còn không có người nói cho ta này một đống đồ vật là cái gì đâu. Này có tóc, còn có xương cốt, đây là cái gì, đôi mắt đi, còn có nha, người này là rơi vào máy xay thịt sao? Đường Vũ Đường lắc lắc đầu, đây là chúng ta tìm được, thùng rác quần áo cùng giấy chứng nhận, người này rốt cuộc là đã trải qua cái gì? Chúng ta cũng không phải rất rõ ràng, lúc này mới làm ngươi lại đây nhìn xe monster, Bối Kha Mạc từ nhỏ vương nơi đó. Lấy lại đây một cái tương đối lớn lên cầm châm kiểu mần ni lật xem một chút kia đôi đồ vật. Bối Kha Mạc thật sự là nhìn không ra tới. Này đã từng hẳn là một người. Nhìn trong chốc lát, Bối Kha Mạc phát hiện một vấn đề. Xương cốt toàn sao, đầu lâu như thế nào không ở nơi này. Tiểu vương gật gật đầu. Chỉ có đầu lâu không ở nơi này. Mặt khác xương cốt đều ở chỗ này. Còn có hàm răng cùng tròng mắt. Hàm răng một viên không ít, tròng mắt cũng là một đôi. Ta kiểm tra quá này đôi đồ vật, có thể xác định trừ bỏ thịt cùng đầu lâu đều ở chỗ này, Bối Kha Mạc nhìn nhìn kia đôi đồ vật. Lại nhìn nhìn tiểu vương, thịt đâu, tiểu vương vô tội nhún vai. Ta như thế nào biết thịt đi nơi nào, bị ăn đi. Năm nay thịt giới chính là thực sự không tiện nghi à, Lục Tiểu Vũ cười khẽ nói giỡn. Chính là những lời này. Lại làm bao gồm hắn ở bên trong người đều đánh cái rung mình. Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm nhìn nhau liếc mắt một cái. Thật lâu đều không có nhìn thấy quá như vậy án tử. Một người chỉ còn lại có mấy thứ này. Nghĩ như thế nào đều không nên là cái gì đơn giản bầm thay án kiện. Ăn thịt người án tử. Bối Kha Mạc thật đúng là chính là lần đầu tiên thấy. Lục Tiểu Vũ nhìn bọn họ nghiêm túc bộ dáng. Gian nan nuốt một ngụm nước miếng, sẽ không thật là ăn thịt người án tử đi. Chu Văn xem kỹ kia đôi đồ vật có trong chốc lát. Nhấp miệng gật gật đầu, ta cảm thấy khả năng thoát không được căn hệ, làn da. Da đầu cùng xương cốt này đó không thể ăn, đều bị dư lại tới. Cũng chỉ có ăn thịt người này một cái khả năng. Bằng không ai cũng vô pháp giải thích. Rốt cuộc này đó thịt đều đi địa phương nào? Đường Vũ Đường nhìn hiện trường vụ án phụ cận tình huống. Không phải là ăn thịt người đi. Này tết nhất, loại chuyện này hoặc nhiều hoặc ít đều làm người ghê tởm ni bằng không chúng ta đem mấy thứ này. Mang về nhìn kỹ hẳn nói đi, Bối Kha Mạc nhìn quét một chút phụ cận tình huống. Nơi này là vùng ngoại thành, cho nên cũng không có gì người cư trú. Cơ hồ là 100 mét trong vòng đều không có hai nhà là dựa gần. Thoạt nhìn có chút hoang vắng. Cái này bãi rác nhưng thật ra rất lớn. Chính là cũng chỉ là bởi vì nơi này không ai mà thôi. Nơi nơi đều là rác rưởi. Cũng chỉ có những cái đó khất cái sẽ đến nơi này. Đương nhiên cũng là một cái lão khất cái báo án. Lão khất cái nếu không phải thấy được đôi mắt, tóc còn có hàm răng. Khả năng còn cảm thấy sẽ là nhà ai vứt thịt, mấu chốt nhất chính là ở kia một đống đồ vật phụ cận. Tìm được rồi giấy chứng nhận cùng quần áo, lão khất cái cũng biết, khả năng sự tình không phải đơn giản như vậy. Vì thế báo cảnh, đi vào nơi này lúc sau, tiểu vương liền đối này đôi đồ vật tiến hành rồi bước đầu kiểm nghiệm. Hẳn là thuộc về nhân loại, Đường Vũ Đường lần đầu tiên đụng tới. Như vậy chỉ còn lại có mấy thứ này thi thể, cho nên tìm được rồi Bối Kha Mạc, vốn dĩ tết nhất, Đường Vũ Đường cũng không muốn phiền toái Bối Kha Mạc, chính là trừ bỏ Bối Kha Mạc khả năng không ai biết. Cái này hung thủ rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Bất quá thoạt nhìn, Bối Kha Mạc tựa hồ thân thể không xem như quá hảo. Kiều Phạn Âm đỡ Bối Kha Mạc đứng lên, suy đoán. Có thể là thật sự đói chịu không được đi, cái này niên đại tình huống như vậy cũng không nhiều. Thấy, bất quá nạn đói niên đại, loại tình huống này cũng không phải không có khả năng. Ở những cái đó phi thường hỗn loạn niên đại, ăn thịt người cũng coi như là bình thường. Bối Kha Mạc thở dài một tiếng, không giống, thoạt nhìn làm được như vậy lưu loát, lại còn có đem giấy chứng nhận cũng ném ở chỗ này. Ta cảm thấy càng như là cố ý, tiểu vương mấy thứ này lấy về đi, nhìn xem làn da lề sách, phán đoán một chút hẳn là người nào, tiểu vương gật gật đầu. Ta sẽ đối lập một chút, cùng người chết có quan hệ người DNA, Đường Vũ Đường vẫn là tương đối lo lắng Bối Kha Mạc. Thân thể của ngươi thoạt nhìn không tốt, vẫn là đi về trước nghỉ ngơi một chút đi, Bối Kha Mạc nhìn quét một chút cái này bãi rác. Người chứng kiến khẩu cung đã ký lục sao? Tôn Sách gật đầu đem khẩu cung cấp Bối Kha Mạc xem. Tương quan sự tình đều viết đâu? Lão nhân thật là sợ hãi. Lão nhân gia không biết chính mình nhìn đến chính là cái gì. Còn lo lắng cho mình báo nguy không đối đâu, Chu Văn thở dài một tiếng. Đã biết chuyện này, lão nhân gia thiếu chút nữa liền dọa ngất đi qua, Bối Kha Mạc gật gật đầu. Hảo hảo an ủi một chút nhân gia, loại chuyện này liền không cần ngươi nhọc lòng. Ngươi cảm thấy lần này án tử, có thể là cái dạng gì ngươi làm? Bối Kha Mạc chớp chớp mắt. Ngươi cảm thấy ta từ này một đống đồ vật, có thể nhìn ra tới hung thủ bộ dáng. Trừ bỏ này một đống đồ vật, nơi này cái gì đều không có. Bối Kha Mạc muốn thật có thể nhìn ra tới hung thủ là ai. Vậy không phải thần thám, mà là một cái thần. Trừ bỏ có thể nhìn đến phía trước phát sinh sự tình. Bối Kha Mạc không thể tưởng được khác khả năng. Này đôi đồ vật lấy về đi. Nhìn xem cụ thể tình huống thế nào, thân phận kiểm chứng là một phương diện, còn có một vấn đề là người này vì cái gì sẽ bị nhìn chằm chằm đi hung thủ phạm án lựa chọn mục. Tiêu, theo lý thuyết đều là có nhất định quy luật, không có lý do gì đột nhiên xuất hiện một người, đã bị hung thủ nhìn thẳng cấp ăn đi, đặc biệt là cái này vẫn là một người nam nhân, muốn lựa chọn tùy cơ gây án, cũng sẽ lựa chọn một nữ nhân đi. Ăn lên vị khẳng định so nam nhân hảo, đặc biệt là cái loại này làn da nhìn tốt, Chu Văn nhướng mày. Thật là bắt bẻ, hẳn là ăn tiểu hài tử đi. Lục Tiểu Vũ kinh tủng nhìn Chu Văn, các ngươi đây đều là cái gì tâm lý a? Những người này tưởng một cái so một cái khủng bố, hắn có thể tưởng tượng không đến nhiều như vậy. Tiểu Vương đầy đầy mắt kính, ta cảm thấy vẫn là xem thân ở hoàn cảnh đi. Bất quá tiểu hài tử thịt là tương đối nộn, mặc kệ là cái dạng gì tiểu hài tử. Càng nhỏ hài tử làn da càng là kiều nộn đây là khẳng định. Nếu thật là thích ăn đồ vật, khẳng định là sẽ phi thường chú ý vị vấn đề. Một người nam nhân, vẫn là trung niên nam nhân, tựa hồ không có gì nhưng ăn. Trở về lúc sau, Đường Vũ Đường đối người chết thân phận, tiến hành rồi điều tra. Hết chương.